Xuyên không năm 80, nông nữ tâm tâm, chương 27, một mình chấp hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch bánh bao tương Quế Phương cũng cảm thấy mình có chút khoa trương, tím ấy vội vàng bổ sung hôm nay cho heo ăn 5 bữa, để cho heo thải thêm một chút là được. Mẹ ruột thao tác này, tuyệt vời. Điền Tâm không nhịn được cười hì hì. Cả nhà thấy Điền Tâm vui vẻ, cả đám đều vui vẻ theo. Ăn sáng xong, Trương Quế Phương và Điền Đại Hổ mang theo hai bé con đi quốc cỏ ở ruộng nhà mình. Hơn nữa còn dặn dò Điền Tâm không nên chạy loạn khắp nơi, ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức là được. Điền Tâm không muốn, bản thân cũng muốn đi trong ruộng. Trương Quế Phương không có cách nào đồng ý, mỗi nhà đều có người ở lại. Trương Quế Phương và Điền Mỹ dẫy cỏ, Điền Đại Hổ mang theo Điền Tâm và Điền Tiểu Long phân công hợp tác nhặt cỏ trên mặt đất chuyển lên. Hôm nay không ai mắng Điền Tâm, bởi vì có Trương Quế Phương ở đây. Nếu có ai dám mắng Điền Tâm, thì cái cuốc trên tay Trương Quế Phương lập tức biến thành vũ khí. Tìm ấy mặc kệ có thể xảy ra mạng người hay không, cứ theo việc mà đánh. Mười dặm tám người đều biết Trương Quế Phương chân trần không sợ mang giày, ai bắt nạt thím ấy và con của thím ấy. Người ấy bị đánh là đáng đời, người ở đồn an ninh cũng sẽ không thay người nọ nói chuyện. Trêu chọc quỷ nghèo lại không đổi được tiền, đây không phải là đang ăn no rừng mỡ sao. Nhưng có thể giở trò quỷ sau lưng, ví dụ như lan truyền tin đồn Trương Quế Phương vụng trộm với kẻ khác. Tay chân thím ta không sạch sẽ trộm đậu trong ruộng nhà ai, trộm phân trong hố tranh nhà ai. Hôm nay không hề có ai mắng Điền Tâm cả, hơn nữa còn vô cùng yên tĩnh đến mức giống như nơi này không có ai. Huống chi có Điền Đại Hổ ở đây, nếu một lời không hợp cãi nhau với Trương Quế Phương, khiến cho Điền Đại Hổ tức giận. Người tham dự mắng chửi, người cãi nhau phải chịu trách nhiệm, Trương Quế Phương sẽ nhân cơ hội lừa tiền. Ý đồ là để mỗi người bỏ chút tiền cho nhà thím ấy, nếu không sẽ tới đồn an ninh tố cáo bọn họ cách trương.